Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 652, Mia. Ta là cảnh sát. Trong hỗn loạn, Dominic Toretto lấy tốc độ nhanh nhất bỏ qua cảnh sát đem xe tàng lên. Sau đó mặc vào áo khoác giả dạng làm một thành thật người đi đường ở trên đường cái bước chậm. Hắn cho rằng như vậy cảnh sát liền không quen biết hắn. Hắn quá ngây thơ. Một xe cảnh sát từ bên cạnh hắn bay vút qua. Chi, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 10 mét liền truyền đến gấp sát âm thanh. Cảnh sát lại cũng sẽ chơi trôi đi. Nhìn xe cảnh sát đột nhiên dừng lại. Dominic Toretto rất không nói gì nhìn hắn. Tựa hồ cũng biết mình lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Toretto, đứng lại không cho phép đi. Quả nhiên, trong xe cảnh sát gọi hàng khí bên trong truyền đến âm thanh. Chỉ mặt gọi tên, gọi chính là hắn. Nhưng là, Dominic Toretto làm sao có khả năng sẽ như vậy nghe lời. Hắn rút lui liền chạy. Một giây đồng hồ đều không do dự. Gấp gáp bối cảnh âm nhạc lại vang lên. Toretto, xe cảnh sát rất tức giận. Lái xe đuổi. Dominic Toretto làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục lao nhanh. Ở cái này mạo hiểm vạn phần thời điểm. Trương Dương đóng vai Brian lần thứ hai lên sàn. Lên xe. Dominic Toretto không nói hai lời. Mở cửa liền tiến vào. Brian kỹ thuật trong nháy mắt này thật giống đột nhiên có tiến bộ. Gia tốc, tránh né, trôi đi, xông vào, làm liền một mạch. 7, 8 chiếc xe cảnh sát vây chặt, vẫn cứ không ngăn lại hắn. Hắn nhìn như ung dung đem hết thảy xe cảnh sát bỏ lại đằng sau. Anh hùng cứu anh hùng. Brian cuối cùng được tại nguyện được Dominic Toretto thưởng thức. Đi tới Dominic Toretto trụ sở. Tham gia bọn họ tụ hội. Có điều, ở trên đường bọn họ nhưng là gặp phải một điểm không mấy vui vẻ sự tình. Hắn xe bị nổ, bị một cái khác nhìn qua cũng rất hung hăng đoàn đội cho nổ. Nhìn thấy Brian ra hiện tại nơi ở, Mia còn rất hoang mang thay đổi bộ quần áo đẹp đẽ xuống lầu. Nhìn mình lộ ra phía sau lưng ra hiện tại trên màn ảnh lớn thời điểm. Ngồi ở thính phòng bên trong Avril vẫn còn có chút không quá thích ứng. Ngày thứ hai, khán giả rất kinh ngạc phát hiện Brian bị giải ra. Là bởi vì ngày hôm qua biểu chuyện xe sao? Hắn ngày hôm qua không phải chạy thoát sao? Nhưng mà, đón lấy phát sinh nội dung vở kịch nhưng là làm cho khán giả đều mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Rất nhiều người thậm chí đều cả kinh há to miệng. Cảnh sát, Brian lại là cảnh sát. Trong giây lát này, rất nhiều khán giả đều có chút mộng. Này cái gì động tác võ thuật a? Nói cẩn thận được Dominic Toretto thưởng thức đây. Người lại là cái nằm vùng. Tận đến giờ phút này, đã xem này khán giả mới rốt cục nhớ tới đến mở màn cái kia chàng kiếp án. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai này không chỉ là một đua xe cố sự a. Nhưng là, người muốn bắt Dominic Toretto là có ý gì a? Nhân gia muội muội đều coi trọng ngươi, như ngươi vậy có phải là không tốt lắm a? Không đồng ý a, không đồng ý. Khán giả cũng đã thích cái này đơn giản thô bạo Dominic Toretto. Không muốn nhìn thấy bọn họ phản bội loại kia máu chó nội dung vở kịch. Đừng chảo Dominic Toretto a. Rất nhiều khán giả ở trong lòng hò hét. Không nhất định là hắn cướp xe tải a, có thể là cái kia gọi Johnny đây. Hắn không phải cũng rất hung hăng rất ngông cuồng sao? Đồng dạng là hiêu liều lĩnh vọng. Nhưng khán giả đối với cái kia Johnny nhưng là không hề có một chút hảo cảm. Trên màn ảnh lớn, nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục. Nằm vùng Brian thành công trà trộn vào Dominic Toretto đoàn đội. Bắt đầu rồi chính mình trong bóng tối điều tra. Đồng thời, hắn không bị khống chế thích Mia đồng thời cùng với nàng đi đến cùng một chỗ. Càng chết người chính là, cùng Dominic Toretto tiếp xúc càng lâu, hữu nghị giữa bọn họ cũng càng ngày càng sâu dày. Khán giả cũng nhìn ra càng ngày càng hoan, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút lo lắng. Sinh sợ bọn họ một lời không hợp sẽ trình diễn loại kia tự giết lẫn nhau máu chó nội dung vở kịch. Rất nhiều khán giả thậm chí đều ở chờ đợi Brian thẳng thắn ném mất cảnh sát công tác triệt để ra. Nhập Dominic Toretto đoàn đội. Đó mới chơi vui đây. Một loạt điều tra. Lần theo, Brian không có thu được cái gì có giá trị manh mối. Nhưng hắn đối với Dominic Toretto nhưng là càng ngày càng hiểu rõ. Đồng thời, hắn cũng xác định kiếp án 8 phần 10 chính là Dominic Toretto bọn họ làm. Thế nhưng, hắn không tìm được chứng cứ. Kiếp hàng loại này đại sự. Dominic Toretto cũng không mang theo hắn chơi. Ngay ở hắn hết đường xoay sở gấp đến độ nhanh muốn điên thời điểm. Khả năng chuyển biến tốt xuất hiện. Hắn nhìn thấy Mia cùng Dominic Toretto cãi nhau. Hắn biết, Dominic Toretto lại muốn ra tay rồi. Brian rất lo lắng, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng chỉnh tòa thành thị cảnh sát đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn Dominic Toretto bốn người rời đi. Hắn ngay lập tức tìm tới Mia tuân hỏi hướng đi của bọn họ. Thế nhưng, Mia vẫn chưa dự định nói với hắn chuyện này. Sau đó, kích động lòng người ngả bài thời khắc đến. Mia, IMA Corp. Mia, ta là cảnh sát. Ever seen the first imetayo. I, Vebin. Khi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta cũng đã là nằm vùng cảnh sát. IMA Corp. Ta đúng là cảnh sát. Khán giả không biết Brian đang nói những câu nói này thời điểm trong lòng có bao nhiêu thống khổ. Nhiều xoắn suýt. Bọn họ chỉ biết là Mia khi nghe đến mấy câu nói này sau suýt chút nữa tan vỡ. Nàng không thể tin được nhìn hắn. Tựa hồ là không biết nên làm sao đi tin tưởng cái này không thể nào tiếp thu được sự thực. Yeah bastard, ngươi tên khốn kiếp này. Thật lâu, nàng đỏ mắt lên nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Trong mắt của nàng đã đầy là nước mắt. Sự thực này đối với nàng đả kích thật sự quá lớn. Nàng thật sự nhanh tan vỡ. Brian đã không có thời gian cùng tinh lực lo lắng tâm tình của nàng. Hắn chỉ biết là Dominic Toretto bọn họ hiện tại rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải đi ngăn cản hắn. Hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Rất chăm chú rất nghiêm túc đem Dominic Toretto bọn họ đối mặt nguy hiểm nói cho nàng. Mia bị sợ rồi. Đi ngang qua một phen xoắn suýt sau. Nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Brian. Trên đường, bọn họ không có cách nào xác định Dominic Toretto vị trí. Brian đang do dự một lát sau. Vẫn là bấm một mã số. Ta là Brian O'Connor cảnh tham. Đánh số 34762. Ta cần lần theo một cái điện thoại di động bảng số. Oa, nghe câu nói này. Khán giả cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nội tâm không tên liền một trận cảm xúc dâng trào. Quá đốt. Câu nói này thật sự quá đốt. Một nằm vùng ngay ở trước mặt phản phái nói ra ta là cảnh sát nếu như vậy. Mặc kệ là đối với khán giả vẫn là đối với phản phái. Lực sát thương đều là vô cùng đại. Bên cạnh Mia dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn hắn. Sau đó, Brian cần Mia cho đầu bên kia điện thoại báo bảng số. Mia hầu như là nghiến răng nghiến lợi đem bảng số báo một lần. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng lần thứ hai ướt át. Khán giả nhìn ra cực kỳ đau lòng. Đối với vị mỹ nữ này hành động sâu biểu kính phục. Avril đưa cái này lại xoắn suýt vừa đau khổ tâm tình rất phức tạp biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tựa hồ là cảm nhận được khán giả đau lòng. Ngồi ở khán giả trung gian Avril khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Khán giả chỉ nhìn thấy nàng đặc sắc biểu diễn, nhưng chỉ có các nàng những công việc này nhân viên mới biết. Này trong bộ phim hết thảy diễn viên biểu hiện đều là đến từ Trương Dương. Những thứ này đều là Trương Dương tay lấy tay truyền thụ cho bọn họ. Cẩn thận đến một cái ánh mắt, một trong lúc lơ đãng động tác, trên màn ảnh lớn, màn ảnh xoay một cái, cắt cho Dominic Toretto bốn người. Đây là một cái nào đó vòm cầu dưới. Có ba chiếc siêu xe đang đợi bọn họ. Ba chiếc có chút quen mắt siêu xe. Nhìn thấy màn này, rất nhiều khán giả đều ở trong lòng hít một tiếng. Biết mở màn kiếp án thực sự là Dominic Toretto bọn họ phạm vào. Những này siêu xe chính là mở màn thời cái kia ba chiếc. Có điều vào lúc này, trong bọn họ tâm đã không lại xoắn suýt. Bởi vì bọn họ đã thông qua Brian phản ứng biết sẽ không lên diễn loại trở mặt thành thù tự giết lẫn. Nhau máu chó nội dung vở kịch. Brian dựa vào Dominic Toretto số điện thoại tiếp tục lần theo. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Thời gian cũng từ đêm tối đi tới Lê Minh. Một đêm thời gian trôi qua. Dominic Toretto bốn người thành công đuổi theo mục tiêu xe tải. Cùng mở màn như thế động tác võ thuật. Mang theo mặt nạ. Công kích xe tải kính chắn gió. Sau đó tiến vào buồng lái. Phía trước tiến hành rất thuận lợi. Thế nhưng, ở tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào buồng lái thời điểm. Bất ngờ phát sinh, xe tải tài xế có súng. Súng săn, Dominic Toretto ngay lập tức nhận ra được. Ngay lập tức muốn ngăn cản Vin nhảy ra ngoài. Nhưng Vin thật giống không nghe. Hắn nhảy ra ngoài. Xe tải tài xế rất bình tĩnh móc ra súng. Hướng về đầu xe nhẹ nhàng một khu. Nhảy ra ngoài Vin liền như vậy treo ở trên đầu xe. Trên dưới không được. Kiếp xe tải kế hoạch liền như vậy bị phá hỏng. Dominic Toretto nhiệm vụ trong nháy mắt đã biến thành cứu người. Xe tải tài xế đương nhiên sẽ không ngốc không rồi kỳ đỗ xe. Hắn càng thêm sẽ không quản những này giặc cướp chết sống. Hắn rất bình tĩnh lái xe. Tìm cơ hội liền nả một phát súng. Ở tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh như thế. Tâm lý của hắn tố chất tuyệt đối có thể đánh 100 phân. Không đúng, ít nhất phải đánh 200 phân. Hắn thật giống là cảm thấy chỉ là công kích treo ở đầu xe người này không đủ kích thích. Lại khẩu súng nhắm ngay bên cạnh chuẩn bị đến cứu viện Dominic Toretto. Đèn xe bị đánh nát, không có quá đáng lo. Cũng không biết hắn có phải là nổ súng mở nghiện. Đánh xong Dominic Toretto hắn lại hướng về Letty xe nã một phát súng. Đánh nát mặt sau pha lê. Dominic Toretto vô tâm tư cùng xe tải tài xế chơi. Hắn chỉ muốn đem người của mình cứu được. Nhưng là, xe tải tài xế thật giống chơi nghiện. Ở mắt thấy Dominic Toretto có thể đem Vin cứu đi thời điểm. Hắn rất nghịch ngợm dẫm một hồi phanh lại. Chính là lần này không có dấu hiệu nào phanh lại. Treo ở đầu xe Vin bị quăng đến cửa hông. Tay cũng bị thanh sắt chèn quá chặt chẽ. Càng chết người chính là. Xe tải tài xế một súng đem Dominic Toretto bánh xe đánh nổ. Liên tục thất bại Dominic Toretto đều sắp tan vỡ. Letty nhìn thấy tình huống không đúng. Quyết định đi thay Dominic Toretto. Thế nhưng, xe tải tốc độ không một chút nào so với bọn họ chậm. Nàng rất khó từ phía trước vòng tới phía bên kia đi. Liền, nàng rất tùy hứng lái xe chiếc xe này từ xe tải dưới đáy chọc tới. Oa thán phục thanh lần thứ hai ở rạp chiếu phim vang lên. Nhìn ra con mắt đều không nỡ chát khán giả lần thứ hai bị cái này màn ảnh chấn động. Nhưng là, xe tải tài xế cũng không biết có phải là muốn làm cái đại tin tức. Hắn ỉ vào xe của mình khổ người lớn. Trực tiếp một chuyển hướng đem hướng về Letty đâm đến. Báo trước mảnh bên trong màn ảnh lại xuất hiện. Letty lái xe siêu xe trực tiếp mất khống chế. Ở giữa không trung 360 độ xoay tròn sau tầng rơi xuống đất. Trực tiếp đã biến thành một đống sắt vụn. Dominic Toretto hoảng rồi. Hắn nhường mặt sau xe đi cứu người. Chính mình nhưng là mở ra bạo bánh xe tiếp tục theo xe tải. Nhưng mà, xe tải tài xế đón lấy nhát thương kia trực tiếp nhường hắn tan vỡ. Nhát thương kia đánh vào trên nóc xe. Thật giống bắn trúng một cái nào đó trọng yếu linh kiện. Xe bốc khói, không có cách nào đi rồi. Nhìn nhanh chóng đi xa xe tải. Nhìn còn treo cửa xe cái khác Vin. Dominic Toretto tuyệt vọng. Vừa lúc đó, Brian đến. Hắn nhìn thấy lật xe Letty. Hắn cũng nhìn thấy ven đường Dominic Toretto. Nhưng hắn không có định. Hắn hướng về xe tải đi vội vã. Hắn muốn cứu người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.